Hào môn chủ mẫu, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 311, chơi cái trò chơi đi. Nam sinh đột nhiên nói canh hai, ánh đèn hạ, nữ hài Mỹ đến làm người hít thở không thông. Vương Yến đi tại đây một hàng cũng có chút tư lịch. Ngày thường lại ham thích với chú ý hóa trang phục sức phương diện tin tức. Ánh mắt tính rất cao, nhưng lúc này đây, hoàn toàn bị kinh diễm đến. Đào Yêu vóc dáng cao, vai rộng, eo thon chân dài, dáng người cân xứng yểu điệu lại không có thực khoa trương cái loại này trước đột sau kiều. Hết thảy đều ở vừa vặn tốt trạng thái thượng, coi như trời sinh móc treo quần áo. Cái này mỹ lệ sườn xám nguyên bản là vì nàng lượng thân làm theo yêu cầu. Vương Yến Ni trong lúc nhất thời thậm chí cảm thấy hoảng hốt. Không rõ ràng lắm là bởi vì sườn xám cho nên có vẻ nữ sinh tinh xảo khuôn mặt đều tràn ngập ôn nhu. Điển nhã ý vị, vẫn là bởi vì người bản thân tương đối mỹ. Làm cái này sườn xám tản mát ra không gì sánh kịp ý nhị phong tình. Cô nương này mới 19 tuổi, lại ép tới trụ như thế chọn người quần áo. Thật là làm người kinh diễm a. Lấy lại tinh thần, Vương Yến Ni trên dưới đánh giá vài lần. Cười nói, ta trước cho ngươi thượng trang đi. Đêm nay chỉ định diễm áp toàn trường. Đào Yêu xì cười. Vậy ngươi vẫn là cho ta lộng cái trang điểm nhẹ được. Nàng cười rộ lên mắt Phượng Nhi nhẹ nhàng. Chọn một chút, thân mình lắc nhẹ, đông phương nữ tử mạn diệu tư thái liền tại đây nhoáng lên hiển lộ không thể nghi ngờ. Nhất tần nhất tiếu đều chọc người. Vương Yến Ni lúc trước xem qua mênh mông hoa hạ, kinh ngạc cảm thán với Đào Yêu trên người kia sợi sắc bén trầm ổn không lộ tài năng nam tử khí độ. Trước mắt đối tượng như vậy một cái nàng, đột nhiên cảm thấy trên đời này đại để chính là có như vậy một loại trời cao sủng nhi. Khó phân nam nữ, hoạt sắc sinh hương. Hai người ở trong phòng lưu lại nửa giờ. Vương Yến Ni cấp Đào Yêu tốt nhất trang. Tới gần 6 giờ, đoàn người ra khách sạn. Ngồi trên điện ảnh chủ sự phương chuẩn bị bảo mẫu xe. Đi trước trao giải hội trường. Trên xe, Phượng Dịch khó được nhìn nhiều Đào Yêu hai mắt, hắn nhất quán đối nữ nhân không cảm mạo, này dư thừa hai mắt chứa đầy thưởng thức, làm Đào Yêu ở thấp thỏm rất nhiều nhiều hai phân cuộn bách. Nhẹ giọng hỏi, như thế xuyên có thể hay không quá chói mắt, bên ngoài môi bên trong lưu lại cái ấn tượng, khá tốt, Phượng Dịch nói. Đào Yêu đạm đạm cười. Bên cạnh Kim Hữu Ân đột nhiên nói, tỷ tỷ bộ dáng này thực mỹ là không tồi. Đàm Húc hiếm thấy mà mở miệng, một xe người đều đột nhiên khen khởi nàng. Đào Yêu xưa nay tính tình lại ổn cũng có chút mặt nhiệt, nói câu cảm ơn liền không hề mở miệng. Khách sạn khoảng cách hội trường không tính xa, không trong chốc lát, bảo mẫu xe chậm rãi ngừng ở hội trường ngoại. Bên ngoài, trường thương đoàn pháo trận địa sẵn sàng đón quân địch. Đào Yêu hít sâu một chút, đang muốn xuống xe, cửa xe từ bên ngoài bị người đẩy ra. Kim Hữu Ân chiều nàng vươn tay tâm, cười nói, chậm một chút, hắn không biết khi nào từ bên kia đi xuống. Giờ phút này này hơi hơi khom người bộ dáng mười phần thân sĩ. Đào Yêu đem một bàn tay đặt ở trong tay hắn, nhấp môi, nghiêng người xuống xe, sườn xám xứng giày cao gót, dáng vẻ rất quan trọng, mà nàng rất ít xuyên như vậy tế cao cùng giày, trong lòng cũng đích xác lo lắng vừa lơ đãng xấu mặt. Hai người đứng ở thảm đỏ thượng, cùng đoàn phim mặt khác hai người cùng nhau, vẫn duy trì không nhanh không chậm nện bước. Mặt mang mỉm cười mà đi phía trước đi. Trung gian nữ hài kia là, đây là hoa hạ tới đoàn phim, mau chụp, Robert đạo diễn cầu xin. Có ấn tượng sao? cái kia Hoa Hạ tân nhân nữ diễn viên Nga, nhân ra mấy ngày hôm trước mới vừa cầm Hoa Hạ Kim Phượng thưởng ảnh hậu cùng tốt nhất tân nhân. Trên người nàng kia kiện quần áo Mỹ đến giống tác phẩm nghệ thuật. Chụp đi, một đường đi qua thảm đỏ. Rất nhiều thảo luận thanh lọt vào tai. Có một nửa Đào Yêu trên cơ bản có thể nghe hiểu. Dư Quang nhìn thấy không ít người ở chụp ảnh, cũng mạc danh mà thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bởi vì tình hình trong nước chờ các phương diện ảnh hưởng, quốc nội đoàn phim ở đi ra biên giới lúc sau thường xuyên gặp lãnh đãi. Tương quan tin tức nhìn mãi quen mắt. Bọn họ này tình hình tính không tồi. Vài người ở ký tên bản trước ngắn ngủi lưu lại. Vào bản sau, Đào Yêu cảm thấy chính mình sau lưng hơi hơi có chút ướt. Lòng bàn tay cũng là ngày mùa đông ra mồ hôi mỏng. Nàng buông ra kéo Kim Hữu Ân cánh tay cái tay kia. Ngồi xuống sau cầm một chương khăn giấy xoa xoa lòng bàn tay. Nghe thấy bên cạnh Kim Hữu Ân nói, cũng cho ta một chương. Đào Yêu đệ tờ giấy khăn cho hắn. Kim Hữu Ân lấy khăn giấy dính dính cái trán, hủy diệt mồ hôi mỏng. Hai người đã cộng sự chụp quá diễn. Như vậy gần trong gang tấc khoảng cách cũng không phải lần đầu tiên. Nhưng hắn chính là không nhịn xuống khẩn trương. Cái trán lòng bàn tay đều là hãn. Suốt 10 năm ni hôm nay là 1 tháng 28 ngày. Khoảng cách hắn lần đầu tiên gặp gỡ người này cái kia đông đêm. Đi qua suốt 10 cái năm đầu. Hắn nhớ rõ kia một năm. Mùa đông rất dài. 1 tháng 28 ngày đã ở cuối năm. Ngọc Xuyên lại rơi xuống tuyết. Kia một năm tuyết hạ thật lâu. Dài nhất một lần. Liên tiếp nửa tháng Thái Dương công công cũng chưa lộ ra một cái gương mặt tươi cười. Cũng là ở cái kia mùa đông lúc sau, hắn nhân sinh phát sinh thay đổi. Thời gian xa xăm, nhưng luôn có chút sự. Suốt cuộc đời cũng vô pháp quên. Tỷ như nàng, tỷ như Trình Mục, tỷ như Triệu Uy, tỷ như Từ Đông. Hắn sinh mệnh bốn cái quý nhân. Bọn họ ở cùng năm xuất hiện, trước mắt một cái chết đi, mặt khác ba cái lại đều không ngoại lệ, đối hắn toàn vô ấn tượng. 10 năm đâu, là thật lâu, cho nên không ai nhớ rõ hắn. Bên tai người chủ trì thanh âm mãnh liệt, Kim Hữu Ân lại chỉ cảm thấy hoảng hốt, chậm rãi, hắn siết chặt trong tay kia chương lau hạn khăn giấy. Khăn giấy cuối cùng ở hắn trong lòng bàn tay biến thành nho nhỏ ngạnh ngạnh một đoàn. Thời gian một phân một giây đưa qua đi. Mặc đến nhầm thất tốt nhất đạo diễn. Lúc sau, Đào Yêu sai thất tốt nhất nữ chính. Tình huống này một đám người có chuẩn bị tâm lý. Lại khó tránh khỏi cảm thấy ủ rũ. Thẳng đến lễ trao giải kết thúc. Bốn người cũng chưa nhiều lời cái gì lời nói. Phượng Dịch mấy người chờ ở bên ngoài, đã biết được kết quả, thấy bốn người vẫn chưa lại hỏi nhiều cái gì, mà là thoải mái mà cười nói, cả ngày xuống dưới đói là, vừa mới đính hào cơ mà ni, đi thôi, Đào Yêu đánh lên tinh thần nói. Phượng Dịch lại nhìn về phía mặc tới là trải qua phập phập phồng phồng người. Tuy nói sai thất tốt nhất đạo diễn, lại cũng thực mau mà điều chỉnh tốt cảm xúc, cười nói, được, đi thôi, nhà ăn khoảng cách hội trường không xa, một đám người đi bộ qua đi dùng cơm mà đi dùng cơm thời điểm. Kim Hữu Ân tọa ở Đào Yêu tay trái sườn, Đào Yêu ngẫu nhiên dùng dư quang phiết qua đi, cảm giác hắn có điểm tâm sự nặng nề. Cũng không hiểu được có phải hay không ảo giác. Tựa hồ từ rời đi Hương Giang sân bay, người này liền vẫn luôn là như thế này một bộ dáng. Miên man suy nghĩ, Đào Yêu ăn xong rồi mâm đồ vật. Trên thực tế, nàng cũng chưa chú ý chính mình đều ăn cái gì. Người là cảm xúc động vật, cũng đặc biệt dễ dàng đã chịu bên cạnh nhân tình tự ảnh hưởng, trở nên mất mát hoặc là hoảng hốt. Nàng cảm thấy chính mình đêm nay chính là như thế, bởi vì khoảng cách gần mà Kim Hữu Ân thân thượng cảm xúc quá rõ ràng. 10 giờ một khắc, một đám người ra nhà ăn, đi đường trở về, ban đêm Lan Xuyên kỳ thật có điểm lạnh, gió biển thổi lên bờ, làm mơ hồ người đều sinh ra vài phần thanh tỉnh. Thanh tỉnh mà đánh giá cái này xa lạ địa phương. Một đám người top 5 top 3 mà trở về đi. Đào Yêu che miệng đánh ngáp một cái, cảm giác được đầu vai đột nhiên ấm áp. Kim Hữu Ân cởi tây trang áo khoác khoác ở nàng trên vai, cười nói, ban đêm lạnh, đừng bị cảm ơn y. Một màn này rơi xuống bên cạnh Phượng Dịch cùng Cận Văn trong mắt, hai người đều là than một tiếng, ăn ý mà đi tới phía trước đi, cùng bọn họ kéo ra một chút khoảng cách. Cận Văn đột nhiên hỏi, ngươi cái gì thời điểm phát hiện? Phượng Dịch ngước mắt, thanh âm nhàn nhạt, quan trọng sao? Cái này, Cận Văn, ngoặc kép, hảo đi, đích xác không quan trọng. Trên đời này nhiều đến là si nam oán nữ, bọn họ hai người cũng thấy nhiều, khó được ăn ý mà cấp Kim Hữu Ân cùng Đào Yêu một chút nói chuyện không gian. Bất quá là trong lòng tổn lưu kia một tia thương tiếc quấy phá, thiếu niên vô tật mà chết yêu thầm, tốt đẹp lại phiền muộn. Đào Yêu cùng Kim Hữu Ân là cái gì thời điểm biến mất, bọn họ thậm chí hoàn toàn không biết. Chờ phát hiện manh mối, tới gần 11 giờ, trên đường phố, Phượng Dịch sắc mặt căng chặt mà nhìn chằm chằm trước mắt Bảo Tiêu, không thể tưởng tượng hỏi, cái gì kêu các ngươi cũng không chú ý? Hình như là Kim Hữu Ân nói không ăn được, làm Âu Dương tiểu thư thỉnh hắn ăn hai xuyến nướng con mực. Hai người đường đi biên quán rồi mới đâu, vây quanh người rất nhiều, kia cũng sẽ không hư không tiêu thất. Phượng Dịch một hơi thiếu chút nữa không để đi lên. Một cái khác Bảo Tiêu chần chờ nói, khả năng người trẻ tuổi ham chơi, ngươi đánh giám. Phượng Dịch không nhịn xuống bạo thô khẩu. Kim Hữu Ân cùng Đào Yêu ở bên ngoài đều là thiên văn tịnh tính tình, đặc biệt trước mắt ở dị quốc tha hương, kia hai người đi đâu, sẽ cùng mọi người liền cái tiếp đón cũng không đánh, điện thoại còn không có người tiếp. Uy, bên cạnh Cận Văn thanh âm đột nhiên đem Phượng Dịch hoảng sợ. Thật vất vả bắt thông điện thoại, Cận Văn cũng thực sự thở dài nhẹ nhõm một hơi, định định thần mở miệng hỏi, các ngươi người ở đâu đâu? Kia đầu không ai nói chuyện, chỉ có mơ hồ tiếng hít thở. Cận Văn ngẩn người, Kim Hữu Ân, là ta. Cận Văn thở vào nhẹ nhõm, lại hỏi, ngươi cùng Đào Yêu đi đâu? Chơi cái trò chơi đi, nam sinh đột nhiên nói. Cận Văn lại là sửng sốt, ngữ điệu hơi hơi thay đổi, ngươi nói cái gì? Dứt lời, nàng theo bản năng bắt lấy điện thoại, khai loa. Nam sinh cười nói, làm Trình Đồng lại đây, hắn biết chúng ta ở đâu. Trình Đồng nào có cái kia nhàn tâm, sẽ có. Kim Hữu Ân ý cười biến mất, chậm rãi mở miệng nói, hỏi một chút hắn còn có nhớ hay không cái kia đưa đến hải đường viên bánh cây monster. Cái gì? Phượng Dịch ninh mi hỏi. Đô đô, trong điện thoại đột nhiên truyền đến một trận vội âm ân y cắt đứt. Cận Văn không dám tin tưởng mà nhìn di động, đột nhiên quay đầu chiều Phượng Dịch, hắn này chuyện như thế nào nhi? Cái gì bánh kem? Phượng Dịch nhíu chặt mày, âm thanh lạnh lùng nói, lại đánh, khai cái gì vui đùa? Hơn phân nửa đêm, Trình Mục như thế nào lại đây? Nga, Cận Văn ứng một tiếng, vội vàng lại đem điện thoại bắt qua đi. Lúc này đây, hai cái điện thoại đều tắt máy. Nàng ngẩng đầu nhìn xem Phượng Dịch, lại nhìn xem bên cạnh mặt tới Đàm Húc cùng những người khác. Trong lúc nhất thời thế nhưng cảm thấy có điểm mờ mịt. Người này cái gì ý tứ? Bắt cóc sao? Vừa mới kia đầu không có Đào Yêu thanh âm. Chỉ có một giải thích. Nàng hôn mê, thanh tỉnh trạng thái hạ. Nàng không có khả năng cùng Kim Hữu Ân biến mất như thế lâu. Này hết thảy làm Cận Văn có chút ngốc. Trên thực tế, không ngừng nàng ngốc, chung quanh một đám người đều cảm thấy vân sương mù vòng. Cố tình, này mê mang dưới lại ẩn ẩn sản sinh khẩn trương. Chừng một hồi lâu, không ai nói chuyện, lời nói ngoài lề 10 giờ rưỡi xét duyệt tan tầm. Có thể ngủ trước lại soát một soát. O, hết chương.